Tuệ Minh xin kính chào các quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vĩ trên YouTube. Và ngày hôm nay chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 6 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Say Một Đêm Chờ Đợi Một Đời. Và để ủng hộ cho Tuệ Minh cũng như là kênh truyện, các bạn đừng quên nhấn subscribe để đăng ký kênh, like và share video. Và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Ngay bây giờ, không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Tạ Tinh Lâm đưa Sơ Xuân đi, một suy nghĩ không chắc chắn nhảy ra khỏi tâm trí Tạ Yến, nhưng từ từ bị anh dập tắt. Lúc này chuông di động vang lên, bà Tạ gọi tới. Sau khi nhấn loa ngoài, giọng nói dày và đục của ba Tạ vang lên trong chiếc xe đóng kín cửa. Bây giờ anh rảnh thì đến Huy Đằng, có một hạng mục cần được thảo luận trực tiếp với tổng giám đốc bên đó. Dạ hiện tại cháu trai của anh tạm thời không đi được. Xong cuộc trò chuyện, sắc mặt Tạ Yến như thường, tốc độ xe ổn định, tự như không có gì thay đổi nhiều. Chỉ có Vệ Chuẩn cảm thấy áp khí xung quanh đang dần giảm xuống. Hôm nay thật kỳ lạ, chuyện không may liên tiếp xảy ra, hơn nữa những thứ này có khả năng liên kết với nhau. Vệ Chuẩn hỏi, giờ đi đâu? Làm việc. Còn Sơ Xuân thì sao? Có Tinh Lâm phải không? Ừ, cũng đúng. Vệ Chuẩn thật sự khâm phục tâm tính của tổ tông này, không biết có phải là lời nói thật lòng hay không mà nói suôn sẻ như vậy. Dù sao thì anh cũng không hiểu mối quan hệ giữa Tạ Tinh Lâm và Sơ Xuân là gì, càng không dám nghi ngờ lung tung rằng bạn nam ăn tối với Sơ Xuân lần trước có phải là Tinh Lâm không. Nhưng Vệ Chuẩn không phải là người thích ngoan ngoãn im lặng. Nhìn xe càng ngày càng xa phương hướng bệnh viện, không khỏi thở dài. Ông cô nhà cậu thiên vị Tinh Lâm thật. Thái độ làm việc kiểu này của nó mà có thể cạnh tranh với cậu? Không có cạnh tranh. Hả? Nó không đủ tư cách. Vệ Chuẩn không phản bác. Nghĩ lại thì Tạ Nhị công tử đã khác người thường từ khi đi học. Ở độ tuổi chơi xe thể thao của đám con nhà giàu, anh đã có một chút đứng ở trong giới thương nhân. Đừng nói đến Tạ Tinh Lâm, dù có thêm người cha Tạ Minh ở bên cạnh thì thiên phú và năng lực cũng không bằng Nhị công tử. Tuy nhiên ông cụ Tạ lại yêu thương cháu nội, người tinh ý được nhìn thấy. Ông cưng chiều cháu nội trong mọi việc, hết sức nghiêm khắc đối với Tạ Yến, người chỉ hơn Tạ Tinh Lâm vài tuổi. Điều này cũng khiến người ngoài thường bàn luận về quyền quyết định của nhà họ Tạ rốt cuộc thuộc về ai. Tại biệt thự của nhà họ Tạ, bình thường tần suất Tạ Yến tới nhà cũ rất ít, có khi 3 tháng mới đến một lần, khiến bảo mẫu đôi khi không biết Tạ Nhị công tử rốt cuộc là ai. Bà Tạ thích phong cách hoài cổ thanh lịch. Phía trước có một cái hồ, hiên nhà là tường trắng ngói đen. Khi không có việc gì sẽ ngắm cảnh dùng trà ở ban công trên lầu 2. Lúc này trời lạnh, ông đang chơi cờ vây trong nhà với người khác, mặc bộ đồ đường cách tân bằng chỉ vàng nền đen, ngồi thẳng lưng, ngón tay gầy guộc cầm quân cờ bằng sứ trắng, trông nhàn nhã. Thật không may, lúc Tạ Yến tới, bà Tạ đang chơi cờ được nửa chừng, không có ý định dừng lại, vừa dặn dò công việc vừa đánh cờ. Anh phải giúp Tinh Lâm lo bên Đảng Huy, đứa nhỏ này kiêu ngạo, cần mày giúp nhiều hơn. Bà Tạ khẽ thở dài. Còn nữa, hạng mục bên Đảng Huy cũng không nhỏ đâu, chắc không đến mức khiến nó tạm thời bỏ chạy. Bà Tạ nói đến ngày Tạ Tinh Lâm đưa Sơ Xuân đi bệnh viện. Thực chất Tạ Tinh Lâm cảm thấy trong nhà cho anh thử hạng mục quá nhỏ, vốn lười phản ứng. Vừa đúng hôm đó có niềm vui giúp người nên vỗ mông chạy mất. Bà có thể đổi cho nó cái lớn hơn. Tạ Yến nhẹ nhàng đề nghị, thêm vài trăm triệu vào tay Tinh Lâm, xem thử anh chơi thoát hay là xoay sở kiếm tiền. Bà Tạ biết ý của đứa con thứ hai, lắc đầu cười. Anh có gì bất mãn thì có thể nói thẳng. Tạ Yến đương nhiên sẽ không nghe theo, tỏ thái độ vì Đảng Huy theo công việc. Về phần kế hoạch gì đó, ông cụ đánh cờ không đọc được nên anh để một bên. Toàn bộ quá trình không có nhiều điều vô nghĩa, giọng điệu của Tạ Yến nói chuyện với ba mình không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, lễ phép nhưng không pha lẫn chút tình cảm nào. Vệ Chuẩn từng nói có lẽ đây là lý do ông cụ thương Tinh Lâm, Cháu nội nghịch ngợm từ nhỏ, thích ồn ào, thẳng tính. Ông cụ thích kiểu này. Nhưng thời gian trôi qua, dường như không ai nhớ Tạ Yến năm 6-7 tuổi cũng tưởng vui nhộn, cũng không lãnh đạm và lạnh lùng như hiện tại. Nhìn thấy con trai thứ hai sắp rời đi sau khi nói xong, bà Tạ nói: "Bà sắp sinh nhật 70 tuổi, anh định tiếp tục giằng co như vậy với ba hay sao?" "Dạ, con chưa từng cứng nhắc với ba." Cười nhạo một tiếng, bà Tạ nói tiếp: "Từ lúc mẹ anh mất, anh có khi nào cho ba sắc mặt tốt chưa?" Tạ Yến nhếch môi: "Dạ, ba có cần con cười với ba không?" "Anh..." Mu bàn tay của ba Tạ nổi gân xanh, tức giận đến mức ngực phập phồng. Thật có năng lực, ông tu thần dưỡng tính lâu như vậy mà vẫn dễ dàng bị đứa con trai thứ hai chọc giận một cách dễ dàng. Tuy rằng anh không nói gì quá khích, bà Tạ đến 40 năm tuổi mới có Tạ Yến. Theo lý thuyết, già mà còn có con sẽ vui, nhưng được vài năm thì vợ mất. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy lục phủ ngũ tạng bị nát do va chạm, hẳn là ngã từ trên lầu xuống tử vong. Ngày mẹ Tạ ra đi, bà Tạ bận công việc kinh doanh bên ngoài. Lúc ấy có rất nhiều kỳ ngộ, là cơ hội tốt để kiếm tiền. Sau khi mẹ Tạ mất 1 tháng, bà Tạ mới trở về. Một giọt nước mắt rơi xuống, qua loa cho có hình thức rồi đi tiếp. Mọi người không kinh ngạc. Hôn nhân của nhà giàu vốn không có tình cảm. Anh lo chuyện anh, tôi lo chuyện tôi, suy nghĩ thông suốt thì tốt, luẩn quẩn trong lòng như mẹ Tạ, không được hoàn trả, bị trầm cảm, khi chết vẫn mang theo sự không cam lòng. Người vợ ban đầu của Tạ Minh cũng là công cụ để sinh con và làm thông gia, chính là mẹ của Tạ Tinh Lâm. Thông minh hơn nhiều, nhìn thấy bản chất, ly hôn một cách phóng khoáng và rời đi vô cùng gọn gàng. Người nhà họ Tạ bạc tình, từ già đến trẻ đều như thế, bởi vậy không giúp được người phụ nữ làm chủ gia đình. Cho dù vậy, bà Tạ vẫn vui vẻ sắp đặt hôn nhân cho con trai và cháu nội. Đối với cuộc hôn nhân của mình và của con trai lớn kết thúc trong bi kịch thì không đề cập tới. Bà biết anh chán ghét hôn nhân thương mại, vì vậy mấy năm nay bà không có quản anh, không ép anh kết hôn. Bà Tạ tiếp tục chơi cờ, cố gắng bình thản. Anh còn bất mãn chuyện gì? Tạ Yến không trả lời trực tiếp, hỏi ngược lại. Bà muốn tổ chức sinh nhật hay sao? Muốn. Hôm đó là ngày giỗ của mẹ. Bà Tạ cười. Thì sao nào? Mẹ chọn ra đi ngày đó là hy vọng bà có thể nhớ mẹ. Tạ Yến nói. Chứ không phải là bà cảm thấy đen đủi. Năm đó người hầu trong nhà đều biết bà Tạ không yêu vợ mình. Vì vậy mấy năm nay ông không thấy áy náy. Bản thân là đàn ông, ai sẽ rối rắm với tình cảm đàn bà kiểu này. Bà không chỉ muốn tổ chức. Bà Tạ cố ý đối nghịch. Bà còn muốn làm thật hoành tráng. Tạ Yến nói. Bà thật thoải mái. Ồ, thế nào? Không có gì. Tạ Yến liếc bàn cờ bế tắc, mặt vô cảm. Ván cờ này bà có thể chơi kém một chút cũng được. Tay của Tạ Yến run lên. Lúc phản ứng lại, con trai thứ hai đã rời đi. Người đàn ông trung niên chơi cờ với ông nở nụ cười miễn cưỡng, có vẻ như từ lúc nhắc tới Tạ phu nhân, các nước cờ của ông cụ bắt đầu rối loạn. Anh không dám nói rõ, đành phải làm loạn theo. Trong sảnh chính, bảo mẫu đang nói chuyện với mọi người. Con gái thích hoa hồng, tiểu thiếu gia đẹp trai bao nhiêu tiền, nhất định sẽ không bị từ chối. Về phương diện dốt dành người khác, dì bảo mẫu có cách riêng. Hơn nữa, lời bà nói là sự thật. Tôi thấy hoa hồng và trang sức hơi dung tục, nhưng thời gian quá gấp, không biết tặng gì. Tạ Tinh Lâm lẩm bẩm. Ai bảo lấy tình nhân nhanh như vậy chứ? Không tầm thường đâu, mọi người đều tặng vậy. Bảo mẫu nói. Nhưng tôi muốn đưa cô ấy cái gì đó đặc biệt. Trong lúc nói chuyện, Tạ Tinh Lâm thấy người quen, vui vẻ chào hỏi. Chú hai, sao chú về nhà? Tạ Yến nới lỏng cà vạt. Có chút việc. Chú xem giúp cháu, mấy thứ này tặng cho con gái, có thích hợp không? Tạ Tinh Lâm liếc nhìn trên bàn. Tạ Yến đi tới, tùy ý lướt qua. Ừ, cháu muốn tặng cho ai? Đương nhiên là cho cô gái cháu thích rồi. Tạ Tinh Lâm cầm cả bộ son môi, nói một cách đương nhiên. Cháu định nói với cô ấy hôm nay. Cô ấy ở An Thành. Dạ đúng. Lúc trước cháu tưởng cô ấy về Hải Thành, Có hình không? Chú hai muốn xem à? Tuy chú hai đột ngột muốn xem hình của cô gái, Tạ Tình Lâm cũng không nghĩ nhiều, mở album trong di động, tìm vài tấm hình bọn họ cùng đi du lịch trước đó. Kỹ thuật nhiếp ảnh của anh là hàng đầu, ánh sáng và bộ lọc đạt mức tốt nhất. Cô gái được chụp gần như hoàn hảo về cả khuôn mặt lẫn dáng người, xinh đẹp như nàng tiên nhỏ rất trần gian. Nhìn gương mặt quen thuộc trong hình, Tạ Yến thật lâu không lên tiếng. Cô ấy tên là Sơ Xuân, cháu gặp cô ấy trong bệnh viện. Lúc đó cô bị bệnh, không nói được. Tạ Tinh Lâm nói, cháu cảm thấy cô ấy rất đặc biệt. Có gì đặc biệt? Cô ấy thích cười. Cháu cứ nghĩ cô ấy hoạt bát và đáng yêu, giống các cô gái xung quanh cháu. Không ngờ thỉnh thoảng đôi mắt cô ấy đỏ như mắt thỏ. Hai tròng mắt của Tạ Yến run lên, mày nhíu lại. Vì sao? Bởi vì khổ sở. Tạ Tinh Lâm lại nói, cháu hỏi tại sao? Thật lâu sau cô ấy mới nói với cháu, sau khi tới Mỹ, cô ấy vẫn luôn rất muốn thấy một người, nhưng không thể đi gặp. Thỉnh thoảng khó chịu thì lén lút khóc một mình vào ban đêm. Lúc đó cháu thấy rất đau lòng cho cô ấy. Khuôn mặt tuấn tú của Tạ Tinh Lâm lộ ra sự tiếc nuối. Không biết cái thằng khốn nào đã làm tổn thương cô nhỏ quá mức như vậy. Nếu là cháu, chắc chắn sẽ không để cô ấy rơi một giọt nước mắt nào đâu. Tạ Yến hít một hơi thật sâu, nhất thời không nói lên lời. Chú hai biết không, cháu không phải là người tốt, nhưng đàn ông cặn bã phải có điểm mấu chốt. Chúng ta không thể trêu chọc những cô gái ngoan. Cũng may sau đó. Nhắc tới chuyện này, Tạ Tinh Lâm từ từ mỉm cười. Cô ấy chủ động liên lạc với cháu, chú thấy đây có phải là duyên phận không? Sau đó họ trở nên quen thuộc với nhau một cách tự nhiên. Thật ra Tạ Tinh Lâm không nghĩ nhiều chuyện sẽ xảy ra với mình và Sơ Xuân. Lúc đầu chỉ là bạn bình thường, dù sao thì nhóm bạn rất lớn, có cả trai lẫn gái. Nhưng định mệnh lại cố tình, anh vô thức bị hấp dẫn. Lần đầu tiên trong đời, Tạ thiếu gia sửa tính ham chơi ban đầu, nảy ra ý định bảo vệ một người. Đôi tay rút súng của Tạ Yến không khỏi nắm chặt thành quyền, dường như có tảng đá lớn đang đè trên ngực, nặng đến mức khiến người ta không thể thở bình thường. Nếu là cháu, chắc chắn sẽ không để cô ấy rơi một giọt nước mắt nào. Chẳng lẽ anh nỡ hay sao? Rõ ràng lúc cô rời đi 3 năm trước, cô rất bình thản và bình tĩnh. Anh chưa bao giờ biết cô rời đi với tâm lý như thế nào, tại sao không liên lạc với anh. Mãi đến khi phát hiện điều đó, cô đã bước ra từ trong bóng tối. Hôm nay là lễ tình nhân, Tạ Tinh Lâm đã chuẩn bị quà, nhưng vẫn băn khoăn, lo lắng không biết món quà của mình có sung túc quá hay không. Lần này Tạ Yến không động viên cháu trai, cũng không biết mình đã rời nhà cũ thế nào. Anh gọi điện thoại cho Sư Xuân, không ai nghe máy. Cô ở đâu? Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cô sẽ không bị Tạ Tinh Lâm kêu đi ra ngoài chứ? Tạ Tinh Lâm muốn tỏ tình tối nay hay sao? Tạ Yến tưởng tượng cảnh hai người xem phim, ăn tối và ở bên nhau, thật sự đau thấu tim gan. Chạng vạng, ngủ chưa dậy, Sư Xuân mới thấy di động có cuộc gọi nhỡ, tổng cộng 8 lần, tất cả đều là của Tạ Yến, và 7 tin nhắn của anh gửi. Em ở đâu? Sao không nhận điện thoại? Em đang ở với ai? Đọc được thì trả lời. Sơ Xuân, Tiểu Sơ Xuân, Đại Sơ Xuân. Sao cô lại muốn đánh anh thế nhỉ? Không kiên nhẫn gọi lại, kèm theo giọng mũi. Anh có chuyện gì? Bên kia im lặng, Sơ Xuân lại hỏi. Sao anh không nói lời nào? Tôi tưởng em làm lơ tôi. Cô cảm thấy giọng nói có một chút xíu uất ức, nhưng phần lớn có thể là cô nghe lầm. Vừa rồi em ngủ. Ngủ lâu vậy? Ừ, em là heo. Cô vừa tỉnh dậy, giọng nói sột soạt, âm cuối kéo dài lời biếng, ngày càng quyến rũ hơn trước. Anh còn chưa nói tìm em có chuyện gì? Sơ Xuân hỏi. Cái việc gì gấp thế mà anh gọi cho em nhiều lần như vậy? Thật là hiếm thấy, khi còn sống lại nhận được nhiều tin nhắn của Tạ Nhị công tử. Tạ Yến đáp. Không có gì gấp. Tôi chỉ... Chỉ cái gì? Chỉ có một chút. Một chút cái gì? Anh có thể nói to hơn được không? Sơ Xuân vẫn nút âm thanh lên cao nhất, cũng không nghe thấy đầu kia nói gì. Hồi lâu sau, Tạ Yến mới nói. Có một chút lo lắng cho em. Lo lắng thì lo lắng, một chút cái gì? Có lẽ anh bị cô chỉnh đến mức mất bình tĩnh. Em không nghe điện thoại, Tôi rất lo, không biết em có bị bắt cóc hay không. Ồ, tôi về ngay, em ở nhà chờ đi. Ai muốn đợi anh, hôm nay em phải đi ra ngoài. Sơ Xuân chưa nói xong, Tạ Yến đã cúp điện thoại. Thật là một ông già vô lý và kiêu căng. Chẳng vặng, Tạ Yến lái xe tới gần phố đi bộ, thấy có người cầm bóng bay và hoa tươi bên đường, vừa đi vừa bán. Những bó hoa trên tay người bán đã được bán gần hết. Có một cậu bé trông không lớn, cầm hoa hồng đỏ tươi, dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với người qua đường. Hoa hồng không đắt, 15 đồng một cành, nhưng người qua đường nhìn không hiểu, hơn nữa không định mua của cậu. Suốt cả ngày, cậu chỉ bán được vài đóa hoa hồng. Lúc đang cúi đầu buồn bã, một bóng người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Tôi muốn mua hết. Tạ Yến phun ra bốn chữ, mở bóp ra, đưa tiền mặt bên trong. Cậu bé rất vui, ra hiệu giá cả, thấy mấy chục tờ tiền màu đỏ trong chiếc túi rỗng, quá nhiều. Chú ơi! Cậu bé không biết anh có hiểu không, vội vàng ra dấu. Chú đưa quá nhiều. Không xác định rằng cậu bé không thể nói và thính giác cũng kém, Tạ Yến trả lời bằng ngôn ngữ ký hiệu. Phần còn lại cho cháu mua kẹo. Cậu bé hơi choáng, không ngờ sẽ gặp được một ông chú tốt bụng biết ngôn ngữ ký hiệu. Cậu lấy phép cúi đầu cảm ơn, sau đó nhìn hoa hồng đỏ trong tay người đàn ông, nhếch miệng cười. Chú mua hoa để tặng cho người mình thích phải không? Tạ Yến nói. Mua chơi. Cậu bé mở to mắt nhìn, không biết có nghe thấy không hay là cảm thấy nghi ngờ. Có người đàn ông trưởng thành nào lại mua hoa cho vui trong ngày lễ tình nhân, ngay cả con nít mà cũng không lừa được. Tạ Yến tạm dừng vài giây sửa lời. Ừ, tặng cho người chú thích. Ngủ chưa quá lâu, nói chuyện điện thoại với Tạ Yến xong, Sơ Xuân cảm thấy chóng mặt, suy nghĩ vẫn còn lộn xộn. Không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô cảm thấy anh đã thay đổi. Chẳng lẽ đàn ông cả ngày càng như vậy hay sao? Bấm vào trang thông tin, cô phát hiện Lộ Sao cũng gửi cho cô không ít tin nhắn. Đi ra ngoài lâu như vậy, cuối cùng hôm nay đã trở lại. Nếu cậu không hẹn với mình sẽ hẹn về chuẩn đó. Không biết vào lễ tình nhân năm nay anh ấy có chuẩn bị quà gì cho mình. Xin đừng lá hoa hồng nữa. Mình thật sự nhìn muốn nôn luôn. Lộ Sao và Vị Chuẩn ở bên nhau rất nhiều năm, gây tới gây lui thường nói việc chia tay, nhưng mối quan hệ của hai người vẫn như lúc ban đầu. Đến lễ tình nhân hàng năm đều trình diễn màn âu yếm. Sơ Xuân hỏi, hai người đến khi nào thì kết hôn? Không bao lâu, Lộ Sao trả lời. Ai biết được, tên kia không có kế hoạch cầu hôn, chắc muốn chơi vài năm nữa. Không còn nhỏ nữa. Đừng chỉ nói về mình, cậu cũng vậy. Lộ Sao nói tiếp. Mình không tin, mấy năm nay không có người đàn ông nào bên cạnh cậu. Tạm thời không nghĩ chuyện này, giải quyết Hằng Sơ chứ đã. Lần trước ở Hằng Sơ, cô và Tạ Yến tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Tần Tổng và Trình Vãn Tĩnh. Sơ Xuân chưa biết phải xử lý như thế nào. Tạ Yến bảo cô nói với ba trước, nhưng cô do dự vì không biết có làm ba Sơ bị kích thích không. Hơn nữa không có bằng chứng trong tay. Lộ Sao nói tiếp. Nói đến Hằng Sơ, mình có coi cuộc họp lần báo trước, cậu vừa đẹp vừa ngầu. Họ lớn lên cùng nhau, Lộ Sao không khỏi bất ngờ trước những thay đổi của Sơ Xuân. Từ một cô gái nhạy cảm, hiếm khi sôi nổi trong đám đông và cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, trở thành tiểu thư danh giá, quý phái và xinh đẹp. Nếu không tận mắt nhìn thấy, rất khó tin đó là cùng một người. Cũng tạm thôi, phát huy bình thường mà thôi. Cái gì mà bình thường? Khả năng thích ứng và tổ chức ngôn ngữ có thể so sánh với người dẫn chương trình. Lộ Sao vốn chỉ thuận miệng khen ngợi, ai ngờ ngay sau đó đột nhiên nhận được một tấm hình từ Sơ Xuân. Trên hình là chứng chỉ người dẫn chương trình. Cái này trước đây mình có đi thi. Vì sao cậu thi cái này? Đương nhiên là vì muốn thử. Lúc đầu Sơ Xuân thi tiếng phổ thông và ngoại ngữ, chứng minh tiếng nói của mình không có vấn đề, phát hiện không khó nên nhân tiện hoàn thành giấy chứng nhận đi kèm. Ngoài ra cô còn thi lấy bằng lái xe, bằng bơi lội, bằng hướng dẫn viên du lịch, chứng chỉ phiên dịch. Sau khi trở thành người bình thường, Sơ Xuân làm tất cả những gì mà mình đã từng muốn làm. Không có rào cản giao tiếp, cô vừa chơi vừa học, thi lấy chứng chỉ nghiệp sư cũng thuận lợi. Nhìn mấy tấm hình giấy chứng nhận được gửi tới, Lộ Sao tràn đầy dấu chấm than. Đây là điều mà Sơ Xuân nói muốn trở thành một người bình thường. Có chỗ nào bình thường không? Trong đống giấy chứng nhận, Lộ Giao thấy có liên quan đến Taekwondo. Lộ Giao nói: "Chú Trang, cái này giỏi nè. Khi nào cậu rảnh thì dạy mình hai chiêu để mình đánh vệ chuẩn." "Được rồi." Lộ Giao vốn đánh vệ chuẩn rất tàn nhẫn, nếu dạy cô vài chiêu, cô sẽ ném vệ chuẩn xuống đất. Trước đây Sơ Xuân học Taekwondo để tự vệ, sau đó cũng từng thực chiến chút đỉnh ở Mỹ, hiệu quả không tồi. 5 giờ chiều, trời phía Tây đã nhá nhem tối. Lúc trước Tạ Tinh Lâm nói rằng hôm nay dù cô đi xem phim nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Sơ Xuân ở nhà rất thoải mái, bên ngoài có rất nhiều người. Nếu thật sự muốn hẹn đi ra ngoài, không cẩn thận làm rách cục u trên đầu thì rất phiền phức. Chưa kịp vui mừng bao lâu, đã thấy một chiếc máy bay từ từ dừng lại trước khuôn viên biệt thự, xe của Tạ Yến. Lúc này là thời gian làm việc, anh không nên về sớm. Một lát sau, chuông cửa vang lên. Sơ Xuân phải cho người vào, chưa thấy bóng dáng đã lẩm bẩm trước: "Em đã nói tối nay em đi có việc ra ngoài, sao anh còn..." Đang nói nửa chừng, cô đột ngột dừng lại, ánh mắt rơi vào hoa hồng trên tay người đàn ông. "Tình huống gì đây?" Dường như Tạ Yến coi nơi này là nhà mình, ra vào một cách tự nhiên, quen thuộc và thuận tiện. Lần trước tới, thấy chỗ huyền quan không có dép nam, anh kêu bảo mẫu lấy hai đôi từ nhà đến. Anh đặt hoa vào tay Sơ Xuân, sau đó cởi áo khoác giải thích: "Vừa rồi nhìn thấy một đứa trẻ bán hoa ven đường, sợ thằng bé bán không hết nên mua toàn bộ." "Mua tới làm gì?" "Tặng cho em." Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc. "Không được à?" "Em đâu có nói không được, nhưng mà..." Tặng hoa cho ngày lễ tình nhân có ngụ ý quá mập mờ, nhưng anh không tỏ vẻ có ý thêm gì. Cô không thể diễn giải quá nhiều, hơn nữa trai thẳng như anh chưa chắc biết hôm nay là lễ tình nhân. Có lẽ đột nhiên nổi lòng tốt, dù sao thì anh đã làm các hạng mục từ thiện một cách thiết thực, sẽ không khoanh tay đứng nhìn trẻ gặp khó khăn. Sơ Xuân cúi đầu nhìn những bông hoa kiểu diễm trong tay, coi như là món quà bình thường. "Cảm ơn anh." "Không cần khách sáo." "Hoa rất đẹp." "Em cũng vậy." Trong lúc cô choáng váng, anh đã đổi từ khách thành chủ, đi thẳng vào phòng bếp, đi một vòng không thấy nguyên liệu tươi để nấu ăn, hỏi cô tối nay có muốn đi ra ngoài ăn hay không. Sơ Xuân lịch sự từ chối: "Có người hẹn em." "Hẹn em làm gì?" "Xem phim." "Sau đó thì sao?" "Em đâu biết." "Hôm nay là lễ tình nhân." Tạ Yến nhíu mày nhìn cô chăm chú: "Em không phải là con nít nên suy nghĩ kỹ xem, người ta hẹn em đi chơi là tốt hay xấu, có mưu mô gì không?" "Làm gì có." "Tại sao không có khả năng đó?" Anh cầm một cái ly thủy tinh uống ngụm nước lọc. "Người xấu thích liệt gạt các cô gái xinh đẹp nhưng không có đầu óc như em." "Anh đang khen hay là mắng em?" "Tôi chỉ nhắc nhở em." "Cảm ơn." "Đừng khai sáo." Cô nhìn chằm chằm anh thật lâu, cuối cùng xác định rằng người đàn ông này thực sự chỉ nhắc nhở cô. Lời nói vừa rồi cũng vô tình thật lòng cho rằng cô xinh đẹp và không thông minh, chỉ vô tình bị va vào đầu. Ở trong lòng anh, cô nghiễm nhiên trở thành một kẻ ngốc, không biết tự chăm sóc bản thân. Thật lãng phí nước miếng nếu cô so đo với anh. Tạ Yến đặt ly xuống và hỏi: "Hôm nay phun thuốc chưa?" "Chưa." Sau khi tỉnh dậy, cô quên mất. Tạ Yến nhìn cô bằng ánh mắt: "Nhìn xem, tôi nói em không có đầu óc, em còn nói cái gì để phản bác?" Cuối cùng cũng không nói nhiều lời, hỏi cô thuốc ở đâu. Sơ Xuân giơ ngón trỏ lên chỉ lên lầu. Nhìn anh bước lên lầu, một ý tưởng không tốt lắm chợt hiện lên trong đầu Sơ Xuân. Vị trí chính xác của bình xịt hẳn là ở trong phòng cô. Tạ Yến sẽ đi thẳng vào phòng để tìm chứ. Bộ quần áo mặc ngày hôm qua nên bỏ vào máy giặt, gác trên ghế, nếu anh vào sẽ thấy. Sau đó xuống dưới lại nói cô không gọn gàng. Không kịp nghĩ nhiều, Sơ Xuân lập tức đi lên lầu theo. "Tạ Yến." Trên lầu 2 trong phòng khách, nghe tiếng gọi nên Tạ Yến quay đầu lại: "Để em tự tìm." Sơ Xuân vừa nói vừa đi ngang qua anh, đi vào phòng lấy bình xịt rồi nhanh chóng đi ra. Lúc đi ngang qua anh lần nữa, một cánh tay đột nhiên xuất hiện trước eo, cả người cô trực tiếp bị anh kéo đứng tại chỗ. Sơ Xuân dừng chân, ánh mắt ngạc nhiên. Anh làm gì đấy? Dép đâu? Cô nhìn xuống thấy đôi chân trần của mình vừa rồi quá vội không đi tìm dép. Hơn nữa nhiệt độ phòng vừa phải nên không để ý có mang dép hay không. Ở dưới lầu, cô nói. Em mang dép ngay đây. Không thể không tự hỏi, có phải đàn ông sắp bước vào tuổi 30 đều ẩn giấu tấm lòng của người cha già, quá rảnh rỗi nên quan tâm chuyện cô có mang dép hay không. Sợ Xuân vẫn không thể tiến lên phía trước nửa bước. Tạ Yến vừa rồi chỉ vào một cánh tay qua eo cô, bất giác lại vươn một bàn tay nắm eo cô lên như đang ôm đứa trẻ, sau đó đặt lên ghế sofa gần nhất. Cô gái mặc đồ ở nhà hoạt hình, kiểu lông xù có mũ, bế lên mềm như bông, xúc cảm rất thích. Lúc anh đặt cô xuống, cơ thể người đàn ông hơi cúi, hơi thở cả hai người quyện vào nhau chỉ trong 3 giây, nhưng một hồi lâu vẫn chưa tan. Trên người anh có mùi khổ ngải và linh sam, dường như bị dính trong xe, thở mát dễ chịu. Em ngồi đi. Tạ Yến đứng dậy rũ mắt. Tôi đi lấy cho em. Khóe mắt cô khẽ giật. Sự tiếp xúc vừa rồi vẫn khiến người ta rất mất tự nhiên. Một lát sau, Sơ nhìn thấy người đàn ông mặc áo sơ mi và quần tây, tay trái cầm một đôi dép nhung trắng có họa tiết con thỏ đang đi về phía mình. Rõ ràng là gương mặt vô cảm, nhưng cô lại buồn cười vì sự bất hòa này. Cho dù lấy dép hay bình xịt, Tạ Nhị công tử vẫn có thái độ như đang làm việc. Giờ đầu qua đây. Sơ Xuân nghiêng tới gần một chút, giọng anh lạnh lùng nhưng động tác chậm rãi và dịu dàng hơn lần trước. Cũng may lần trước chạm vào bị chảy máu nhưng không nhiễm trùng. Hình ảnh MRI cho thấy rằng qua mấy ngày cục u đã giảm bớt, chắc không bao lâu sẽ đỡ hơn nhiều. Đặt thuốc xuống, Tạ Yến không rời đi, ánh mắt khóa trên mặt cô hồi lâu cũng không lệch. Nhìn đến mức Sơ Xuân cho rằng trên miệng mình dính vài vụn đồ ăn vặt, vội vàng sờ. Sao anh cứ nhìn em thế? Sơ Xuân. Dạ. Sau khi đến Mỹ, em có nhớ tôi hay không? Sao tự nhiên hỏi cái này? Ánh mắt Sơ Xuân né tránh, muốn chạy trốn khỏi đây, nhưng vị trí rất hẹp, dường như anh vô tình chặn trước mặt cô. Phía sau là lưng ghế sofa mềm mại, trừ khi cô bước nhanh qua bên cạnh, thấy cô cố ý tránh, vẻ mặt Tạ Yến khác lạ. Đôi mắt của cô gái nhỏ rất đẹp, trong vắt, cong cong mỗi khi cười. Bên cạnh Tạ Tinh Lâm toàn là những cô gái gợi cảm tóc vàng mắt xanh, nên có cảm giác mới mẻ cũng là bình thường. Rất khó tưởng tượng cô trông thế nào khi nở nụ cười với đôi mắt đỏ hoe, khóe môi nhếch lên nghe lời và ngoan ngoãn. Khi người khác hỏi về đôi mắt, cô sẽ mỉm cười và giải thích là bởi vì do thuốc mới đó. Không tận mắt chứng kiến, chỉ nghĩ đến đó cũng khiến tim như quặn lại. Khoảng cách giữa hai người không hề nới rộng. Vì phun thuốc xong, lúc này Tạ Yến cúi người xuống, ánh mắt nhìn cô thật sâu, giọng nói khàn khàn vang lên. Trả lời tôi, có nhớ hay không? Sơ Xuân đáp. Không có. Tạ Yến không nhìn chỗ khác. Thật không? Nếu không thì sao? Cô quay người xỏ dép tự nói. Gần đây anh rất kỳ lạ, tự nhiên dọn đến sát nhà em, còn tặng hoa vào ngày lễ tình nhân. Nếu nói anh tới tỏ tình thì chẳng giống chút nào. Vừa rồi còn mắng em không có đầu óc. Còn một chiếc dép ở phía sau anh, thấy anh không tránh ra, Sơ Xuân ngẩng đầu nhìn, phát hiện vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông. Muốn tỏ tình à? Sơ Xuân nhíu mày, tại sao hỏi cô về điều này, nghe như trò đùa. Mặc kệ có phải là trò đùa hay không, cô không quan tâm. Không cần. Sơ Xuân lạnh giọng từ chối, vừa rũ chân tới chiếc dép, vừa nói. Xin anh hãy làm người bình thường, em cũng trở nên bình thường, sau này chỉ muốn một cuộc sống kiên định thôi. Cô nhìn anh như vậy thật kỳ lạ, nói muốn tỏ tình nhưng lại có vẻ uy nghiêm và trang trọng như tổ chức đại hội cổ đông. Đúng lúc này tiếng chuông di động vang lên. Sơ Xuân thản nhiên ra mở ra, sau khi đọc xong khóe miệng không khỏi nhếch lên. Em cười cái gì? Tạ Yến hỏi. Ai gửi tin nhắn? Một người bạn thôi. Tên gì? Tạ. Ngâm nghĩ, Sơ Xuân im lặng. Em không nói cho anh biết. Tạ Tinh Lâm. Sao anh biết? Sơ Xuân nhìn anh như thần tiên, vừa rồi đọc tin nhắn bị anh nhìn lén hay sao? Không phải đâu, anh không phải là loại người như vậy. cho dù muốn nhìn thì sẽ nhìn một cách chính đáng. Tạ Yến mím môi chặt mỏng, trong lòng cảm thấy không vui vì thích nhấn lạ của Tạ Tinh Lâm, nhưng không có lời nào để bày tỏ, lồng ngực như tắc nghẽn. Em đi thay quần áo. Sơ Xuân ném xuống một câu, chuẩn bị đi. Thay quần áo? Đây là đi ra ngoài hay sao? Tạ Yến nghe thế thì có chút khó chịu trong lòng. Trước khi cô rời đi, anh giơ tay nắm mũ áo của cô, nhẹ nhàng nhấc ra sau, kéo cả người lẫn mũ vào trong lòng mình. Vốn dĩ là một động tác rất hài hòa, nhưng mà trong không khí chuyển ra một âm thanh bị thùng, là tiếng vải bị xé rách, không lớn nhưng rất kinh hoàng. Sơ Xuân không hề chuẩn bị đã bị kéo lùi về phía sau liên tục, lưng và lồng ngực rắn chắc của người đàn ông. Cô nhíu mày, không phải vì bị kéo lại mà vì cô nghe thấy một âm thanh không hay. Quay đầu lại, quả nhiên thấy tay thỏ trên vành mũ cổ áo của cô vẫn đang bị thủ phạm nắm trong lòng bàn tay. Cùng kiểu với dép lê, tay thỏ lông xù nền trắng và ở giữa màu hồng đã bị anh kéo rách. Tạ Yến. Ừ. Anh kéo tay của em. Xin lỗi, tôi sẽ đền bộ đồ ngủ mới cho em. Vì sao anh kéo tay em? Tôi sẽ mua bất cứ kiểu dáng nào mà em muốn. Vì vậy anh tình nguyện kéo tay chứ không chịu nói chuyện rõ ràng phải không? Từ lúc tay thỏ bị tay nhị công tử kéo rách khỏi mũ áo ngủ, thái độ của anh rất trầm. Giọng nói của anh đã đè nén đến mức không thể kìm nén được nữa. Nhưng có lẽ bởi vì tần suất hô hấp của anh không được như con gái, vì vậy bị cho rằng anh không chịu nói chuyện rõ ràng. Dù thế nào thì kéo tay là sự thật, Tạ Yến phải thừa nhận, đồng thời cũng không quên hồi tưởng lại món sấm vừa ăn. Em muốn đi hẹn hò với Tạ Tinh Lâm phải không? Phải. Nếu vừa rồi không xảy ra chuyện đó, có lẽ anh sẽ nói thẳng là không được đi. Nhưng hiện tại chỉ nói ra bốn chữ rất uyển chuyển. Không đi được không? Sơ Xuân nhìn anh, thốt ra một câu trả lời thú vị. Được. Nhưng giây tiếp theo cô lại nói, em không đi, anh ấy sẽ tới nhà em. Vui vẻ chưa tới một giây đồng hồ cho một cú đánh kép. Anh ấy nói đầu em bị thương, không muốn để em ra ngoài trúng gió, vì vậy mang đồ ăn khách sạn tới cho em ăn. Sơ Xuân thở ơ liếc nhìn anh, rắc muối lên vết thương. Có lẽ đồ ăn chỉ dành cho hai người. Cô cũng không lịch sự yêu cầu, bóng đèn kéo lỗ tai rời đi. Không bao lâu xong, chuông cửa vang lên. Sơ Xuân và Tạ Yến cùng nhau xuống lầu, bầu không khí vô cùng nặng nề. Bên ngoài, Tạ Tinh Lâm vừa vào cửa, gương mặt tuấn tú, vốn đang cười tươi như gió xuân, sau khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc thì tràn đầy kinh ngạc. Chú hai, sao chú ở đây? Đáng ngờ không kém còn có Sơ Xuân, cô xác định mình không nghe lầm. Tạ Tinh Lâm gọi Tạ Yến là chú hai. Hai người này không chỉ quen nhau mà còn là chú cháu ruột. So với hai người đang kinh ngạc, Tạ Yến bình tĩnh nhất, lặng lẽ mời cháu trai vào nhà. Kỹ năng thành thạo, giống như là chủ nhân của nhà này. Sau đó bình tĩnh đáp lại lời của cháu trai. Chú ở đây. Đây không phải là nhà của Sơ Xuân à? Sao chú hai ở đây? Tạ Tinh Lâm hỏi ra nghi ngờ trong lòng, rồi nhìn Sơ Xuân, tự hỏi có phải mình lầm địa chỉ hay không. Anh ấy không ở đây. Sơ Xuân kịp thời sửa lại. Anh ấy ở bên cạnh kia. Lời giải thích nghe có vẻ hợp lý, nhưng Tạ Tinh Lâm thấy không ổn. Sao hai người này trở thành hàng xóm? Nghi ngờ trong lòng chưa tan, còn hơi choáng ngợp. Những tưởng rằng nơi này sẽ là không gian dành cho hai người, đột nhiên thêm một người nữa, còn là chú hai của mình, phá vỡ kế hoạch ban đầu của anh. Việc đã đến nước này, phải bình tĩnh đối mặt. Tạ tiểu thiếu gia phá vỡ bầu không khí xấu hổ. Thật trùng hợp, không ngờ hai người là hàng xóm. Tôi cũng không ngờ anh ấy là chú hai của anh. Sơ Xuân không nhìn Tạ Yến khi cô nói câu này. Hai chú cháu khác nhau rất nhiều. Vậy à? Tạ Tinh Lâm không biết lời có ẩn ý gì. Người khác nói rằng anh và chú hai rất giống nhau. Làm gì có, anh tốt hơn chú hai của anh nhiều lắm. Sơ Xuân nói móc. Không giống mấy ông già thích động tay đầu chân, kéo lung tung ngáo người khác. Tạ Yến bị cua đến nỗi lặng lẽ xoa tay thỏ trong lòng bàn tay, nuốt nước miếng, giống như không có phản ứng việc gì xảy ra. Coi như những lời nói của cô chẳng liên quan gì đến mình.